Chương 316, cải biến hình thức thần bí điện thoại. Chương 316, cải biến hình thức thần bí điện thoại tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, xoát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết cao y thập sao sư phụ ngươi vương sằn mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nói ra, Trương Di tỷ, ngươi nói ra hỏa kia là sư phụ ngươi. Làm sao có vấn đề sao Trương Di mặt lạnh lùng nói ra tông yêu đương sát xuất. Nói cho ta biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu không lời nói, hậu quả ngươi biết. Trương Di tỷ ta đối mặt với Trương Di gần như xích lóa loa uy hiếp, luôn luôn tự phụ tự đại vương sằn thế mà lùi bước, cứng họng, một câu cũng nói không nên lời. Vương sằn, về sau ngươi đừng có lại gọi ta tỷ. Trương Di lạnh lùng nói ra, ngày bình thường ngươi khi nam phách nữ, ta tuy nhiên không còn nhìn. Nhưng cũng lười qua qua nở hôm nay ngươi vỡ ơ y mà khi dễ đến sư phụ ta trên đầu, thật sự là thật lớn mật. Trương Di tỷ ngươi đừng nóng giận, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Vương sằn chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cuống quýt giải thích nói. Nếu là hiểu lầm, vậy ngươi còn không cho người thả ta sư phụ. Trương Di nói ra. Cái này ông đột nhiên, ngay lúc này, vương sằn điện thoại di động điên cuồng chấn động. Hắn vội vàng móc ra điện thoại. Lại phát hiện là một cái lạ lẫm số điện thoại. Hắn nhíu nhíu mày, vẫn tiếp. Ngươi tốt, ta là Vương Sằn, ngươi là Vương Sằn nói ra. Đừng hỏi ta là ai, bởi vì ngươi không có tư cách biết. Một cái trầm thấp hữu lực giọng nam theo trong điện thoại truyền đến. Ta điện thoại cho ngươi chỉ muốn nói cho ngươi một việc, không cần cố kỵ chừng gì, yên tâm lớn mật đi làm chính là. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao nghĩ coi ta là thương mà dùng Vương Sằn hạ giọng nói ra. Trương Di ra thế không phải bình thường, một khi làm tức giận hậu quả khó mà lường được. Chính vì vậy, ta mới có thể cho ngươi gọi cú điện thoại này. Trong điện thoại nam tử nói ra, ta cam đoan với ngươi, Trương gia tuyệt đối sẽ không xuất thủ, Tô gia cũng sẽ không ra tay. Ta làm sao có thể đủ tin tưởng ngươi Vương Sằn trầm tư hồi lâu, trầm thấp thanh âm hỏi. Đối mặt với trong điện thoại nam tử dụ hoặc, tâm hắn động, cho dù đây là một loại phi thường mạo hiểm hành vi. Nhưng là hắn hận Lâm Phong tận xương, chỉ cần có thể báo thủ, hắn nguyện ý mạo hiểm như vậy. Cái này rất dễ dàng. Trong điện thoại nam tử một tiếng cười khẽ, nói ra, 3 ngày, ngươi có thể dùng 3 ngày thời gian đến nghiệm chứng ta nói tới. Là thật là giả, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Nghe trong điện thoại nam tử lời nói, Vương Sằn đầu lập tức hoạt lạc. Quả thật, nam tử nói chuyện rất có đạo lý. Y gì theo Trương Di gia tộc và Tô Hàng Tô gia thế lực. Nếu như xuất thủ, nửa ngày bên trong liền có thể đem Lâm Phong theo trong cục cảnh sát làm đi ra. Mà 3 ngày thời gian Trương Di gia tộc và Tô Hàng Tô gia nếu là cũng không có động làm, vậy thì chứng minh bọn họ sẽ không vì Lâm Phong xuất thủ cái nguy hiểm này, đáng giá bước lên rất nhanh, Vương Sằn liền hạ quyết tâm. Hắn quyết định bước lên chọc giận Trương Di nguy hiểm, cưỡng ép ra tay với Lâm Phong. Trương Di tỷ, hôm nay chuyện này cũng không phải là ta sai. Cúp điện thoại. Vương Sằn hít sâu một hơi, nói với Trương Di, hắn cắt ngang ta một cái thủ hạ cổ tay, đánh bất tỉnh một cái thủ hạ, đồng thời còn ý đồ đánh lén cảnh sát, tội ác tày trời. Nha, Vương Sằn, ngươi gan lớn không ít đây. Trương Di kinh ngạc nhìn Vương Sằn liếc một chút, lạnh lùng nói ra, có can đảm dạng này nói chuyện với ta, chắc là vừa rồi có người điện thoại cho ngươi tăng thêm lòng dũng cảm từ đi. Trương Di tỷ, ta cũng không phải là không nể mặt ngươi. Mà chính là người này chạm đến ta dây. Vương Sằn nói xong, xoay người đối cảnh sát đội trưởng nói ra, cảnh sát tiên sinh, cái này bạo đồ liền giao cho các ngươi xử lý, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ trả ta một cái công đạo. Vương thiếu gia, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp bá sủng trí tôn điên cuồng sau. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, cảnh sát đội trưởng lại no y giọt nước không lọt, để cho người ta tìm không thấy bất luận cái gì tì vết. Vị bạn học này, có lẽ gia tộc của ngươi thế lực rất cường đại. Nhưng là, xin đừng nên ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ. Rất tốt. Trương Di hướng về phía cảnh sát đội trưởng cười lạnh, nói ra, nhớ kỹ ta vừa rồi đã nói với ngươi lời nói. Nếu như ta sư phụ đụng phải dù là một chút xíu không công chính đãi ngộ, ta đều sẽ để cho các ngươi chức vị khó giữ được. Đồng học, ta nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta có thể cáo ngươi uy hiếp cảnh sát. Đội trưởng nói ra, xin cứ tự nhiên. Trương Di nhún nhún vai, quay người rời đi. Vương thiếu gia, các ngươi cũng cùng ta trở về làm một chút ghi chép đi. Đội trưởng nói với Vương Sản. Ừm. Ngay sau đó, Lâm Phong chính mình một chiếc xe, Vương Sản và cảnh sát đội trưởng một chiếc xe, hai chiếc xe cảnh sát thổi còi lái ra trường học. Vương thiếu gia, ta muốn hỏi ngươi một việc, vừa rồi cô bé kia đến tột cùng là lai lịch gì trên đường? Cảnh sát đội trưởng điểm một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi về sau, mới trầm giọng hỏi. Trần đội trưởng, chắc hẳn ngươi cũng cần phải có thể đoán được. Vương Sản nói ra, ở chúng ta Nghi Châu thành phố, trừ cái kia Trương gia bên ngoài, còn có ai dám dùng loại kia ngữ khí nói chuyện với ta? Nàng vợ y ma thật sự là người Trương gia. Trần đội trưởng trên mặt có chút không dễ nhìn, nghe nói, Trương gia ở bên trong hệ thống cảnh sát bộ rất có quyền thế. Há lại chỉ có từng đó là rất có quyền lợi đơn giản có thể dùng nhất thủ giả thiên để hình dung. Vương Sằn cười khổ một tiếng, nói ra, Trương Di phụ thân Trương Nhất Phong, mạo cờ kê tỉnh công an thính phó thính trưởng trước. Nàng nhị thúc, là Nghi Châu cục trưởng thị công an cục. Thập sao Trần đội trưởng nghe đến đó, nhất thời cả khuôn mặt đều thay đổi nhan sắc. Hắn hiện tại tựa hồ có chút minh bạch, vì sao Trương Di nói với bọn họ lời nói khí như vậy cường ngạnh. Trần đội trưởng, ngươi không cần sợ hãi. Vương Sằn cười vỗ vỗ Trần đội trưởng bả vai, nói ra, không đơn thuần là ngươi sợ hãi Trương gia, ta cũng sợ hãi, ta sẽ không lấy chính mình cùng gia tộc tiền đồ nói đùa. Ta cũng có chính mình bài. Như thế, Trần đội trưởng mới thoáng thở phào. Nhưng là, hắn vẫn cảm giác mình ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, sơ ý một chút, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Bởi vì, hắn rất có thể trở thành mấy đại thế lực giao phong vật hy sinh Vương thiếu gia, đem tiểu tử kia mang về sau nên như thế nào xử lý đâu. Trần đội trưởng suy tư thật lâu, hỏi. Cực kỳ chiêu đãi. Vương Sằn từ tốn nói, tối thiểu nhất ở 3 ngày ngày, hết thể theo điều lệ chế độ làm việc, tuyệt đối không thể vận dụng tư đi, cũng hoặc là khai thác pháp luật bên ngoài hành động. Ta minh bạch, Vương thiếu gia. Trần đội trưởng gật đầu nói. Một cái khác chiếc xe. Chẳng lẽ sự tình kết quả cuối cùng vẫn là giống nhau sao? Cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình, thi triển năng lực theo sở cảnh sát giết ra ngoài, sau đó trải qua bị truy nã lưu lãng tứ xứ sinh hoạt. Lâm Phong nhắm hai mắt, trong lòng mặt yên lặng nói ra, lúc đầu, Trương Di nửa đường giết ra để Lâm Phong nhìn thấy hy vọng. Nhưng là, Vương Sằn tiếp một chiếc điện thoại về sau, liền hoàn toàn tuyệt diệt hắn hy vọng. Ánh mắt của hắn hạng gì sắc bén, đã sớm đem Vương Sằn thần sắc trên mặt biến hóa thu hết mắt. Hắn có thể đoán ra được, có thần bí thế lực nhúng tay chuyện này, muốn đem hắn nhất kích đánh bại, không cho hắn đứng lên cơ hội. Chỉ là, Lâm Phong nghĩ mãi mà không rõ là, đến tột cùng là người phương nào trong bóng tối xuất thủ. Trừ Vương Sằn và Đường Mánh bên ngoài, hắn tựa hồ cũng không có cùng khác người nào kết thù kết toán.